vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362. Chương 362: Chiến tranh kết thúc. Ngươi khoan hãy nói, cái này Sumari làn da trượt hung ác, không thể so với nữ nhân chênh lệch. Hơn nữa khẽ dựa gần liền có một cỗ mùi vị nước hoa đập vào mặt. Takashisu cau mũi một cái, một mặt ghét bỏ, mang theo Sumari nhìn về phía cái khác đã ngây người nam tính thiên sứ. Các ngươi hẳn là cũng đã tiếp vào Hoa Diệp ở ra giám tin tức đi. Ta nói cho các ngươi biết, Hoa Diệp chết là ta tận mắt nhìn thấy. Các ngươi đã không có vương. Takashisu mở miệng đem Hoa Diệp cái chết nói ra. Một đám nam tính thiên sứ bắt đầu bối rối. Mà nữ tính thiên sứ sau khi nghe được không một không hoan hô nhảy cẫng. A, ha ha ha, vua ta cho dù chết cũng biết một mực tồn tại trong lòng chúng ta. Các ngươi những thứ này người địa cầu, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị chúng ta thiên sứ quân đoàn hủy diệt. Hai tay ôm lấy gao cánh tay muốn tránh thoát, Sumari mở miệng nói ra. Yết hầu bị nắm, thanh âm có chút khàn khàn. Takashisu sau khi nghe được cúi đầu nhìn hắn một cái, ánh mắt băng lãnh, ngón tay dần dần dùng sức. Ngươi cũng đã bị vận mệnh bóp lấy yết hầu, còn cùng ta nói như vậy, không cảm thấy buồn cười không? Sumari bị bấm ánh mắt trực phiên. Ngươi, ếch, nếu là không tài, thiên nhận, đã cầm xuống, rời khỏi, ngóc đầu trở lại, mặc dù đứt quãng, nhưng là ý tứ đã biểu đạt ra tới. Nguyên lai Sumari mục tiêu chính là thiên nhận số 7. Cướp đi thiên nhận số 7 trốn vào vũ trụ, tĩnh dưỡng sinh cơ đằng sau trở lại tiến công. E ý nghĩ không sai, nhưng là rất đáng tiếc. Takashisu chính mình trở về, được rồi. Lời nói xong, mộng cũng nên tỉnh. Các ngươi những thứ này nam tính thiên sứ đều đã rời khỏi lịch sử sân khấu mấy chục ngàn năm. Vốn cũng không cần phải lại nhảy đi ra nhảy đát. Bây giờ Hoa Diệp đã không ở, các người cũng đều cùng hắn đi thôi. Takashisu trên tay vừa dùng lực, mãnh liệt điểm bóp gãy Sumari mảnh khảnh cổ. Băng hàn chi khí lan tràn Sumari toàn thân. Đưa tay buông ra, Sumari rơi xuống thiên nhận số 7 trên mặt đất té thành mảnh vỡ. Cái khác nam tính thiên sứ xoay người tứ tán bỏ trốn, chuẩn bị rời khỏi viên này khủng bố tinh cầu. Takashisu cần bọn hắn có người đem địa cầu đã mạnh lên tin tức đưa ra ngoài, cho nên sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng là cũng không cần quá nhiều. Không gian đứt gãy, Takashisu tay trái hư không một nắm, từng đạo màu đen vết nứt không gian trong nháy mắt dày đặc bầu trời, thật giống như một chiếc gương bị đánh vỡ đồng dạng. Tuyệt đại đa số nam tính thiên sứ đều tại nháy mắt bị khe hở thôn phệ. Chỉ có cuối cùng không đến 50 tên nam tính thiên sứ bay ra tầng khí quyển, bay ra địa cầu. Một hồi vốn hẳn nên thảm liệt vô cùng đại chiến bởi vì Takashisu xuất hiện, trong nháy mắt kết thúc, nhanh để cho người ta phản ứng không kịp. Sumari sự kiện lắng lại, Takashisu cũng thông qua thiên nhận số 7 liên hệ thiên sứ lĩnh vực, cùng Cát Tiểu Luân, Kỳ Lâm, còn có thiên sứ Rio bắt được liên lạc. Vài ngày sau, Cát Tiểu Luân cùng Kỳ Lâm thông qua thiên run số 7 truyền tống môn trở về. Nhưng là thiên sứ Rio chưa có trở về theo Cát Tiểu Luân nói. Thiên sứ lĩnh vực cũng là tổn thất nặng nề, còn cần thiên sứ Rio chỉ huy tu chỉnh. Hơn nữa một trận chiến này thiên sứ Rio cũng coi là nhất chiến thành danh. Vốn là làm thần thánh Kesa mạnh nhất hộ vệ thiên sứ, nàng danh khí không nhỏ. Bây giờ đã thanh danh lan xa, tăng thêm thiên sứ Yan, Hạc Hy, ba người được vinh dự mới thiên sứ Tam Vương. Đương nhiên, thiên sứ Vương chỉ là một cái xưng hào thôi. Chân chính thiên sứ Vương chỉ có Yan. Thiên sứ Rio sẽ hướng thiên cơ vương Hạc Hy phụ tá thiên sứ Yan. Ngoài ra, thiên sứ Rio vương hào cũng đã công bố. thiên sắt vương, đây là thiên sứ Rio chính mình cho mình nghĩ vương hào. Đằng sau trải qua thoát đi nam tính thiên sứ giải tin tức, tăng thêm thiên sứ lĩnh vực bên trong chiến đấu kết quả truyền ra. Địa cầu đột nhiên biến thành nguy hiểm vô cùng. Morgana ngồi tại chính mình ác ma số một phía trên ngẩn người. Sắc Vi đứng tại bên cạnh của nàng. Morgana tuyệt đối không ngờ rằng một trận chiến này qua đi, không chỉ có Hoa Diệp vẫn lạc, ngay cả tử thần Carthus đều bị phong ấn. Hoa Diệp cái này ngu ngốc, vẫn lạc liền vẫn lạc. Morgana đến là không kinh ngạc, nàng kinh ngạc chính là tử thần Carthus vậy mà cũng không có đào thoát. Danh xưng bất tử, cuối cùng còn không phải bị phong ấn, bị cái kia đã vài vạn năm không hỏi thế sự vũ trụ hiệu trưởng phong ấn. Ai, Ato, Tài, nữ vương của ta, truyền lệnh xuống, tất cả hạm đội rời khỏi hệ ngân hà, về sau đều không cần lại tới. Vậy chúng ta đi thì sao? Đi Minh Hà tinh hệ, không có Carthus, còn lại đại thần tiểu thần hai ba con, còn ngăn không được công kích của chúng ta. Đi thôi, đi chiếm lĩnh Minh Hà tinh hệ. Vâng, ta cái này đi an bài. Ato lĩnh mệnh xoay người rời khỏi. Cả phòng liền chỉ còn lại Morgana còn có Sắc Vi. Morgana ngẩng đầu nhìn liếc mắt bên cạnh biểu lộ phức tạp Sắc Vi. Ánh mắt vùng vẫy một cái chớp mắt về sau, lại cúi đầu xuống nói ra. Sắc Vi, bây giờ địa cầu thật muốn do các ngươi người địa cầu làm chủ, ta cũng không tính lại trở về mảnh tinh vực này. Đi thôi, trở lại tinh cầu của ngươi đi thôi. Morgana ở thời điểm này vậy mà thả người. Nhưng là, Sắc Vi sau khi nghe được sửng sốt một chút, một mực qua vài giây đồng hồ sau mới cười khổ lắc đầu. Không, ta không quay về. Vì cái gì? Đây không phải ngươi một mực nguyện vọng sao? Morgana nhìn xem Sắc Vi mặt có chút không giải. Sắc Vi tiếp tục lắc lắc đầu. Đúng, đây là ta một mực nguyện vọng, ta một mực tại vì cái này mục tiêu mà cố gắng. Thế nhưng là ta cũng không có nói qua hết thành nguyện vọng này sau liền muốn trở về địa cầu. Luôn cảm giác coi như không có ta cố gắng, địa cầu cũng biết biến thành càng ngày càng mạnh. Ta không đi, ta nói qua, ta là tới khống chế ngươi. Đã ta đã gia nhập ngươi ác ma chiến đội, vậy ta liền sẽ không rời khỏi. Trước ngươi nghe khuyến cáo của ta, đối với địa cầu đình chỉ một loạt công kích, từ bên cạnh giới hạn những người khác đối với địa cầu xâm chiếm. Ta rất cảm ơn ngươi điểm này. Bây giờ, địa cầu đã không cần ta lại vì nó cố gắng. Từ nay về sau, ta sẽ vì ngươi mà chiến. Morgana không, Lương Băng, ta là Đỗ Sắc Vi, đến từ địa cầu. Sắc Vi chậm rãi đi đến Morgana trước người, đưa tay đem Morgana ôm lấy, đưa nàng đầu nhích lại gần mình bụng. Mà Morgana nghe xong Sắc Vi lời nói, ánh mắt hơi rung động, hai tay duỗi ra vờn quanh ở Sắc Vi eo nhỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười vui vẻ. Vài phút qua đi, ác ma hạm đội toàn thể rời khỏi hệ ngân hà, toàn quân tiến về Minh Hà tinh hệ. Thế lực khác, Liệt Dương Tinh giảng cứu quốc thái dân an, Lôi Na tại trên địa cầu tìm được một đám thực lực cường đại minh hữu. Phan Chấn rất vui vẻ, dẫn đội trở về Minh Hà tinh hệ. Một đám chiến hạm tại tiếp vào Hoa Diệp vẫn lạc tin tức sau cũng đã bắt đầu rút lui. Chỉ còn lại tam giác thể, một đám tam giác thể sinh vật chiến hạm tại địa cầu bên ngoài xoay hồi lâu. Rốt cuộc có một chiếc bắt đầu rơi xuống, chuẩn bị tiếp cận gần địa cầu. Nhưng là, oanh, một viên quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên từ bên trong tầng khí quyển bắn ra, chính trúng chiếc này sinh vật chiến hạm, trong nháy mắt đem hắn nổ cái thịt nát xương tan. Siêu siêu siêu siêu, công kích không có kết thúc, lại là liên tục 4 viên quả cầu ánh sáng bay ra. Liên tiếp 4 chiếc sinh vật chiến hạm trên không trung nổ thành mảnh vỡ. Ông, còn không có tới gần địa cầu liền nhận tổn thất như vậy. tam giác thể sinh vật chiến hạm bắt đầu nhao nhao quay đầu, chuẩn bị rời xa địa cầu. Chờ tất cả tam giác thể sinh vật chiến hạm đã rời khỏi hệ mặt trời đằng sau địa cầu đất thuộc đô thành, Serat buông hai tay ra, kết thúc công kích trạng thái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.